Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Đối mặt Vương Nghiệm Vân chất vấn, Tiêu Văn nao nao, buông quyển sách trên tay bồn, thở dài, nói, nàng đã từng xem như thê tử của ta đi, Vương Nghiệm Vân kinh ngạc. Xem như, Tiêu Văn chậm rãi nói, Tô Lăng là ta gì nữ nhi, nàng từ nhỏ song thân mất sớm, bị nhà ta thu dưỡng, ta vốn là đem nàng coi như muội muội đối đãi, nhưng không nghĩ tới, hắn mặt lộ vẻ cười khổ, không nghĩ tới ta nương lo lắng nhà ta nghèo khó cưới vợ khó khăn. Vì thế khiến cho Tô Lăng làm ta con dâu nuôi từ bé, ta, Vương Nghiệm Vân thập phần khiếp sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới Thiệu Mẫu cư nhiên có thể làm ra làm chính mình cháu ngoại gái cấp chính. Mình nhi tử làm con dâu nuôi từ bé loại chuyện này tới. Phải biết rằng, con dâu nuôi từ bé ở nhà chồng địa vị là thập phần thấp hèn. Có thể nói là cùng cấp với nô tỳ. Tuy rằng Vương Nghiệm Vân cảm thấy chính mình bà thật sự tâm tàn nhẫn. Nhưng trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì ở cái này một chồng nhiều vợ cổ đại xã hội. Con dâu nuôi từ bé cũng không ảnh hưởng nam nhân cưới vợ. Nói cách khác, nguyên chủ Thiệu Thanh Vân cùng Tô Lăng thành thân chỉ là tùy tiện làm một cái đơn sơ hôn lễ. Nhưng còn không có thượng gia phả, cũng không có chân chính trở thành Thiệu Tô Thị, cũng liền không coi là Thiệu Thanh Vân chân chính thê tử. Hắn nguyên phối thê tử hẳn là sau lại chính thức cưới về nhà Vương Nghiệm Vân. Đây cũng là nguyên tắc chung Thiệu Mẫu có thể như vậy dễ dàng liền đem Tô Lăng biếm làm thiếp thất. Nguyên nhân, nàng vốn dĩ liền không ngồi ổn Thiệu Thanh Vân thê tử vị trí. Liền như Tiêu Văn sở liệu, kỳ thật thuần túy cổ đại nữ nhân Vương Nghiệm Vân cũng không để ý hắn cùng chính mình thành thân. Trước có phải hay không từng có nữ nhân khác? Nàng để ý chính là hắn trong lòng hay không có chân ái. Cùng với hắn thê tử danh phận vấn đề, Vương Nghiệm Vân phía trước sinh khí chính là cho rằng Thiệu gia gạt nàng đã sớm cấp Thiệu Thanh Vân. Cưới vợ sự thật, làm nàng ở không hiểu rõ dưới tình huống gả cho cái nhị hôn nam nhân thành vợ kế. Hiện tại nghe xong Tiêu Văn giải thích, nàng cũng liền không khí, rốt cuộc ở nàng xem ra. Tô Lăng tồn tại cùng những cái đó phú quý nhân gia thiếu gia thành thân trước thu thông phòng nha. Hoàn không có gì khác nhau, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến nàng địa vị. Tiêu Văn vẫn luôn ở chú ý Vương Nghiệm Vân biểu tình. Thấy nàng nghe lọt được chính mình giải thích, cũng không có tái sinh khí sau. Trong lòng cũng là thả lòng không ít, chỉ cần hắn không hề như nguyên chủ như vậy biểu hiện đối với Tô Lăng chân tình khó quên. Vương Nghiệm Vân hẳn là sẽ không lại hắc hóa đến đi tìm Tô Lăng phiền toái đi. Khiến cho Tô Lăng cùng nam chủ Giang Lê khoái hoạt vui sướng he hảo. Kỳ thật hắn phía trước đối Vương Nghiệm Vân giải thích cũng toàn bộ là thật. Người nhà quê gia chú ý chính là sự thật hôn nhân. Đến nỗi đi theo cục dân chính lãnh chứng không sai biệt lắm sửa ra phả loại sự tình này giống nhau. Đều là chờ có hai từ lúc sinh ra mới có thể đi làm mân y hiện giờ Tô Lăng mang thai sự còn không? Có cho hấp thụ ánh sáng, cho nên Tô Lăng chỉ là cùng nguyên chủ Thiệu Thanh Vân cử hành hôn lễ lại không vào gia phả. Mà Vương Nghiệm Vân còn lại là Thiệu Mẫu sợ cái này kim đồng tức phụ chạy. Sớm liền ở bọn họ thành thân sau thúc giục Thiệu phụ đi cấp Vương Nghiệm Vân thượng gia phả. Hiện giờ hẳn là xưng nàng vì Thiệu Vương Thị. Tiêu Văn giải thích thành công đánh mất Vương Nghiệm Vân muốn đi chất vấn Thiệu Mẫu ý niệm. Tuy rằng nàng cảm thấy cái này bà thật sự có chút tâm tàn nhẫn. Nhưng nếu không phải cái gì đại sự lại không nguy hại đến nàng ích lợi. Nàng cũng không cần thiết mạo hiểm bất hiếu nguy hiểm đi chất vấn chính mình bà. Vì thế Vương Nghiệm Vân cùng Tiêu Văn quan hệ lại khôi phục đến phía trước nàng còn không biết Tô Lăng tồn tại khi trạng thái. Một cái có tâm, một cái cố ý, hai người ở chung đến thập phần hòa hợp, thoạt nhìn hòa thuận vui vẻ. Sao nhưng mà Tiêu Văn bên này cùng Vương Nghiệm Vân quan hệ nhanh chóng bước vào ma hợp hậu kỳ. Nữ chủ Tô Lăng bên kia lại có chút không thật là khéo. nàng mang thai sự tình bị Lý Lão Gia Tử con dâu Trương Thị phát hiện. Trương Thị là Lý Lão Gia Tử con trai độc nhất Lý Quế Sinh tức phụ. Tính tình rất có chút đanh đá, tương đối ích kỷ, thuộc về cái loại này sẽ không cố ý đi hại người nhưng cũng không muốn làm hại người ích ta chuyện. Tốt người, Lý Gia gia cảnh cũng không phải thực hảo. Năm đó Tô Lăng cha mẹ qua đời sau, Tô Lăng không bị Tô Gia những người khác sở tiếp thu. Lý Lão Gia Tử vốn là muốn đem nàng mang về Lý Gia nuôi nấng. Kết quả chính là bởi vì Trương Thị mãnh liệt phản đối. Mới làm Thiệu Mẫu thành công tiệt hồ, hiện giờ Tô Lăng đều như vậy lớn, còn làm Thiệu Thanh Vân con dâu nuôi từ bé, rồi lại bị Lý Lão Gia Tử tiếp trở về. Này lệnh Trương Thị thập phần bất mãn, sớm biết rằng như vậy còn không bằng làm Tô Lăng khi còn nhỏ liền dưỡng ở Lý Gia đâu. Về sau gả đi ra ngoài còn có thể đến một bút xính lễ. Hiện tại người đều không trong sạch, thanh danh lại khó nghe. Lộng trở về chính là ném không xong phiền toái, nàng nữ nhi gả chồng đều khó khăn, Trương Thị trong lòng không cao hứng, lại không dám đối Lý Lão Gia Tử minh xác tỏ vẻ chính mình bất mãn. Chỉ phải nghĩ pháp nhi tìm Tô Lăng cha, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe vài câu, muốn cho nàng tự giác rời đi Lý gia. Nếu muốn tìm Tô Lăng cha, Trương Thị đương nhiên đối nàng thập phần chú ý. Vì thế liền đã nhận ra không thích hợp, làm một cái sinh ba cái hai tử người từng trải. Trương Thị như thế nào có thể không nghi ngờ Tô Lăng cái loại này loại dấu hiệu là có thai. Bất quá Trương Thị còn tính cẩn thận, không có ở chỉ là hoài nghi khi liền ồn ào ra tới. Mà là ở cơm trưa khi riêng làm một nồi canh cá bãi đang tới gần Tô Lăng vị trí trước. Tô Lăng cũng quả nhiên như nàng sở liệu như vậy ngửi được canh cá hương vị liền nôn mửa không ngừng. Cơ bản chứng thực nàng trong lòng hoài nghi, Trương Thị tức khắc không có cố kỵ, ở trên bàn cơm làm trò cả gia đình mặt nhi không lưu tình chút nào nói ra. Ta nói đại chất nữ, người này động tĩnh có phải hay không mang thai? Phía trước trừ bỏ Trương Thị ngoại, những người khác đều không hướng mang thai phương diện này tưởng. Hiện giờ bị nàng một gào ra tới, tức khắc mấy song hoài nghi đôi mắt liền theo dõi Tô Lăng. Nếu Tô Lăng chỉ là một cái không gả chồng hoa cúc đại khuê nữ, mọi người nhìn đến nàng phun thành như vậy, khẳng định là cảm thấy nàng ăn hỏng rồi bụng, nhưng Tô Lăng lại đã từng gả cho Thiệu Thanh Vân quá. Mới vừa hòa ly trụ tiền Lý ra không bao lâu, nghe được Trương Thị như vậy nhắc tới, như thế nào có thể không nghi ngờ. Tô Lăng đã sớm lường trước quá chính mình giấu không được. Rốt cuộc theo thời gian trôi đi bụng là một ngày so với một ngày đại. Cho nên ở Trương Thị mở miệng chất vấn sau toàn trường tẻ ngắt khi. Tô Lăng biểu tình còn tính chấn định nói. Hình như là có Trương Thị thấy Tô Lăng thừa nhận. Ngoài ý muốn lại kinh hỉ đối Lý Lão Gia Tử nói. Cha, ngài xem có phải hay không đem Tô Lăng đưa về Thiệu gia. Rốt cuộc nàng trong bụng sủy chính là hắn lão Thiệu gia loại, nàng hiện tại ước gì lập tức đem Tô Lăng cái này tai họa tiễn đi, nếu không nha đầu này ở Lý gia ăn trụ còn ở Lý gia sinh hài tử. Nàng khuê nữ còn muốn hay không gả chồng, Lý Lão gia tử cũng do dự loát dâu, không biết nên như thế nào cho phải, ở hắn xem ra, một cái là hắn cháu ngoại, một cái là hắn ngoại tôn nữ. Hai người thân càng thêm thân ở bên nhau khá tốt, nhưng hiện tại hắn cái kia rất có tiền đồ cháu ngoại Thiệu Thanh Vân cũng đã cùng ngoại tôn nữ hòa. Ly khác cưới phú quý nhân gia tiểu thư, lại mạnh mẽ tác hợp hai người, chỉ sợ là hại ngoại tôn nữ, chính là Tô Lăng trong bụng hài tử lại là Thiệu gia. Hắn nào có tư cách cường lưu nhân gia con nối dõi? Suy tư sau một lúc lâu. Lý Lão Gia Tử vuốt râu ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lăng. Chờ lát nữa tới ta trong phòng một chuyến, ta có chút việc muốn công đạo, sao Thiệu gia nguyên bản nghèo khó. Nhưng sau lại cưới cái phú quý nhân gia tiểu thư, tự nhiên liền làm ơn ban đầu nghèo khó, trong nhà cũng mua mấy cái hạ nhân, hơn nữa Vương Nghiệm Vân của hồi môn hạ nhân, Thiệu gia người thật không ít, Thiệu mẫu ở nhi tử thành thân sau. mỗi ngày không rơi làm bọn hạ nhân đi hỏi thăm nhi tử con dâu quan hệ chỗ đến như thế nào. Tuy rằng cũng có nghe được Vương Nghiệm Vân như thế nào xa xỉ làm nàng có chút bất mãn. Nhưng điểm này bất mãn cùng Thiệu Thanh Vân cùng Vương Nghiệm Vân ở chung hòa hợp cảm tình tiệm thâm. So sánh với liền không đủ vì nói. Liền ở Thiệu gia hôn lễ sau mấy ngày, Thiệu phụ cùng Thiệu mẫu đều ở nhà. Bỗng nhiên không năm không tiết Thiệu mẫu nhà mẹ đẻ bên kia tặng chút lễ cùng một phong thơ tới. Thiệu mẫu tưởng thư nhà, vô cùng cao hứng mở ra tới Semonser Thiệu gia tuy rằng bần cùng. Nhưng Thiệu phụ dù sao cũng là cái đồng sinh, cho nên Thiệu mẫu cũng không thiếu đi theo mưa dầm thấm đất học quá một ít. Cho nên xem cái thư từ vẫn là rất đơn giản, nhưng mà chính là này vừa thấy, lệnh Thiệu mẫu lại kinh hỉ lại kinh sợ, kinh hỉ chính là nàng thu được nhà mẹ đẻ bên kia thông chi. Phát hiện Tô Lăng có thai đã hơn 2 tháng trước Tô Lăng vẫn luôn ở Thiệu gia, ở nàng mí mắt phía dưới nhìn đâu, khẳng định là nàng nhi tử loại, nhưng kinh sợ cũng là chuyện này. Nếu là việc này làm con dâu Vương Nghiệm Vân đã biết, làm thông gia Vương gia đã biết, Thiệu mẫu cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là làm Tô Lăng đem thai cấp rơi xuống. Hoàn toàn phủi sạch nàng cùng Thiệu Thanh Vân quan hệ, chính là nàng tưởng tượng đến Tô Lăng trong bụng chính là nàng kia trắng trẻo mập mạp đại tôn tử. Nàng liền tàn nhẫn không dưới cái kia tâm ni Thiệu mẫu là cái loại này điển hình đối người. Trong nhà cực hảo nhưng đối ngoại nhân tới nói thập phần ích kỷ người. Chỉ cần quan hệ đến nàng nhi tử nàng tôn tử sự tình. Nàng liền không có biện pháp ngạnh hạ tâm địa tới. Nàng cầm thư từ ngây người thời gian thật sự là lâu lắm. Rốt cuộc khiến cho Thiệu phụ hoài nghi. Hắn thò qua tới tò mò hỏi. Làm sao vậy, nhạc phụ đại nhân ở thư từ thượng viết chút cái gì? Thiệu mẫu đem trong tay thư từ trình cấp Thiệu phụ, Thiệu phụ tiếp nhận đi đọc nhanh như gió xem xong rồi. Trầm mặc trong chốc lát, nhìn về phía Thiệu mẫu hỏi, người tính toán làm sao bây giờ? Thiệu mẫu lấy ra giấy bút chuẩn bị viết hồi âm, biên mài mực biên nói, kia còn dùng hỏi, đương nhiên là đem Tô Lăng hai mẹ con tiếp trở về. Người bỏ được đại béo tôn tử, ta nhưng luyến tiếc. Thiệu phụ lại hỏi, kia Thanh Vân hắn tức phụ làm sao bây giờ? Thiệu mẫu đem bút lông đưa cho Thiệu phụ, thân đều thành, Vương gia còn có thể đem nhà hắn khuê nữ lãnh trở về một lần nữa gả chồng không thành. Cùng lắm thì chờ tôn tử sau khi sinh, lại làm Tô Lăng hồi cha ta chỗ đó là được, lời này nói được vô sỉ đều mau thành tự nhiên. Thiệu phụ nhắc tới bút, châm trước một chút lý do thoái thác. Sau đó dựa theo Thiệu mẫu vừa rồi ý tứ trong lời nói viết đi xuống. Lưu loát gần 1000 tự viết xong, Thiệu phụ rất vừa lòng thổi thổi chưa khô nét mực. Hảo, viết xong, Thiệu mẫu lấy qua đi cẩn thận xem xong. Xác định Thiệu phụ hồi âm nội dung không có vấn đề. Tìm từ cũng thực cẩn thận sau. Sau đó chờ nét mực làm thấu sau. Đem giấy viết thư gấp để vào phong thư. Tính toán nhờ người đưa trở về. Đi rồi 2 bước, Thiệu mẫu đột nhiên lại đem phong thư thả xuống dưới. Không được, ta còn là tự mình trở về một chuyến đi, tác giả có lời muốn nói. Câu chuyện này bất chi bất giác viết đến có điểm tinh tế. Ngày mai nhanh hơn tiến độ gạch dưới. Z, gạch dưới, nhiệm vụ Linh 16. Hết chương.